Lược Thiên Ký, chương 776, 776, truy sát chân tiên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, GT, chương 806, truy sát chân tiên. Người cũng có hôm nay a hát, Phương Hành lúc này nhìn Lữ Phụng Tiên ánh mắt đơn giản ngoan lệ tới cực điểm. Hắn đã biết tên vương bát đản này liền là cái kia 5 lần 7 lượt tính toán sự lợi hại của mình ra hỏa, nhưng là gặp báo ứng, bị cao nhân chặt đứt chân linh cùng tiên nguyên ở giữa liên hệ, sau đó phong ấn hắn tiên nguyên, trình độ nào đó chẳng khác nào hắn chân linh thất thủ tại Lữ Phụng Tiên thể nội, hơn nữa đã mất đi đại thần thông bên trong, bây giờ có thể phát huy ra tới lực lượng mạnh nhất cũng bất quá là Lữ Phụng Tiên nhục thân có tu vi mà thôi, chém Lữ Phụng Tiên tương đương với chém hắn. Trước đó Phương Hành bị hắn khí không nhẹ, 5 lần 7 lượt khi dễ chính mình, này lại thế nhưng là được cơ hội, một trống mà sát khí toàn đi ra. Một bên kêu to, một bên vọt tới, hướng phía cái kia một đống trận kỳ liền chặt, có thể nói sử xuất 12 phần khí lực, so vừa rồi còn ke, Long Văn Hung đao gào thét ra đạo đạo ma khí, một hồi liền đem 10 đạo trận kỳ đều chặt siêu siêu vẹo vẹo, loại này pháp trận chính là tử trận, 7 trận người đem chính mình vây ở trong trận cũng không cầu nó sinh sinh tướng hơi thở, chỉ dùng tự thân pháp lực thôi động, cho nên không cách nào phá đi, chỉ có thể bằng vào tự thân lực lượng cứng rắn chạm, có thể thủ hộ đến khi nào, đều xem những cái kia trận kỳ số lượng, bây giờ theo trận kỳ bị chảm thủ hộ lực lượng cũng càng yếu. Sâu kiến an dám như thế bắt nạt ta. Chấm chấm, Lữ Phụng Tiên thấy thế, cũng đã sắc mặt đại biến, trên mặt lộ ra khó khăn chịu được khuất nhục chi ý, trong lúc đó hét lớn, ngược lại chủ động tản ra trận kỳ, thân hình phóng lên tận trời, cầm trong tay phương thiên họa kích hùng phong vạn trượng từ giữa không trung rơi xuống, thẳng hướng Phương Hành làm ngực đâm tới. Mọi người có mọi người phong cách chiến đấu, Phương Hành cùng người chém giết, là điển hình không thèm nói đạo lý, vung lên đại đao một hồi chém loạn loạn chảm, Lữ Phụng Tiên cùng người đấu pháp, thì là dũng mãnh vô song, thần lực quán chú, đại kích chém ngang chém thẳng, chỗ hướng khoác mi, lực chiến tám hợp. Mà tới được lúc này, chân linh gửi nhập thức hải, phong cách chiến đấu nhưng lại là biến đổi, trong lúc giơ tay nhấc chân. Mờ mờ ảo ảo nhiều một đạo tiên khí, mà loại thái độ đó cũng giống là ở trên cao nhìn xuống, một kích đâm ra, liền muốn đem nhân cách giết tại chỗ. Rất giống giết chết một con kiến hững hờ, trông thấy ngươi liền đến khí. Đối mặt đây từ trên trời giáng xuống một kích Phương Hành khí hô hô thở, hoành đao quét qua thân hình vội xông, trong miệng hét lớn. Phá trận thức, một chốc đao tùy thân đi thế như tan tác một thân chiến ý tăng vọt một người phóng đi, lại giống như mang theo thiên quân vạn mã. Thình lình nhưng là phá trận kinh bên trong, ý tứ võ pháp cảnh giới thứ nhất, phá trận kinh vô chiêu thức lại có cảnh giới, mà đây chính là cảnh giới thứ nhất gọi là phá trận thức. Năm đó vậy quá thượng tiên phá trận tử chính là xuất thân xa trường, kỳ võ pháp thức thứ nhất liền là từ xuất quân sông phá chi trung được đến. Triệu hoán chiến trường thời viễn cổ sát khí gia trì tự thân, dũng mãnh công kích tình thế vô tận. Cái kia Lữ Phụng Tiên một kích đâm tới, đã thấy Phương Hành không tránh không né. Thẳng hướng chính mình vọt tới, tuy chỉ một người, nhưng sau lưng dường như huyễn hóa ra thiên quân vạn mã, mà lấy kiến thức của hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cũng không chỉ có tâm tư giật mình, bất quá rất nhanh liền thanh tỉnh lại, một kích nhẹ nhàng điểm xuống, như chuồn chuồn lướt nước, trong miệng quát chói tai. Tứ sư huynh kinh văn ngươi cũng học được thật bản lãnh. Đáng tiếc hỏa hầu quá nhỏ bé, lại có thể làm khó dễ được ta. Chấm chấm, bành, đây một kích điểm ra, lại diệu trí đỉnh phong, thình lình điểm vào Phương Hành Long Văn Hung trong đao đang lúc lực lượng điểm yếu. Oanh, Phương Hành sau lưng thiên quân vạn mã huyễn ảnh tất cả đều tiêu tán, cả người cũng nhanh chóng hướng về sau ngã đi. Ha ha ha ha, ta nguồn gốc tiên, chính là hổ lạc đồng bằng, như thế nào ngươi bực này vô chi tiểu nhi có thể. Lữ Phụng Tiên cất tiếng cười to thanh thế như điên. Bất quá hắn rất nhanh liền không cười được bởi vì Phương Hành lui về sau hơn 10 trượng, hai chân tại hư không đạp mạnh, vậy mà lại một lần nữa lao đến, lần này, phía sau hiển hóa đương nhiên đó là núi cao nguy nga, lực lượng hùng hồn, thẳng như Thái Sơn ép ngọn nguồn, lại như có tiên người tay cầm cự sơn, từ thiên ngoại bay tới, chân áp hết thảy địch, mà tại thanh thế như vậy trước đó, Phương Hành vung đao thẳng chảm, trong miệng hét lớn. Phá núi thước, oanh, một đao kia chưa rơi xuống, sau lưng của hắn đại sơn hư ảnh, liền đã vỡ nát ra. Mà trông lấy đây huyễn ảnh Lữ Phụng Tiên, nhất thời đau đầu muốn nứt hình như đầu của mình, cũng theo ngọn núi lớn kia vỡ nát. Liền một thức này đều học xong, người có chút bản lĩnh. Hắn chịu đựng đau đầu trong tiếng quát chói tai, đại kích quét ngang. Làm đã từng cùng vị kia phá trận từ một thời đại sinh hoạt qua người, hắn biết rõ một thức này lợi hại, lúc ấy hắn vẫn chỉ là mới vào thái thượng đạo thống, liền biết trong môn có dạng này một cái quái thai, xuất thân xa trường, không tu thuật pháp, chỉ tinh tu võ pháp, mà tu luyện võ pháp phương thức ngoại trừ cùng người chém giết chính là dùng sơn vì cái cọc, ma luyện võ đạo trăm năm trôi qua, cũng không biết vỡ nát bao nhiêu đại sơn, san bằng bao nhiêu dãy núi, thẳng luyện được bản thân một thân võ đạo bên trong, đều dung nhập loại kia đại sơn vỡ nát huyễn ảnh, đơn giản liền là thần hồ kỳ thần. Ầm ầm, đây một kích cùng Phương Hành hung đao chạm vào nhau, liền liền hắn cũng không thể không lảo đảo lui lại, nghiến răng nghiến lợi. Hắn thình lình phát hiện thuần bằng lực lượng chính mình lại đã hoàn toàn không phải tiểu bối này đối thủ, trong lòng thất lạc vừa thẹn phẫn, khó nói lên lời. Hiện tại cũng không so vừa rồi, hắn chân linh đột nhiên rơi xuống lúc ỷ vào xuất kỳ bất ý uy hiếp Phương Hành, liền có thể thừa cơ chạm hắn, nhưng bây giờ, mất tiên nguyên, cũng liền không có loại cảnh giới đó uy áp thần lực mà dựa vào nhục thân ngạnh chiến, ngược lại căn cứ là chân linh cùng Lữ Phụng Tiên nhục thân không tan, lại Lữ Phụng Tiên tự thân ý chí cũng đang từ từ thức tỉnh, theo bản năng cảm thấy thước chiếm cưu tổ nguy hiểm, chính liều mạng dãy dụa lấy, càng làm cho hắn không cách nào thừa dịp tâm như ý khống chế bộ thân này vốn là có được trời sinh thần lực, hắn cũng không phát huy ra được. Ai u, lại đỡ được. Thức thứ ba chạm tiên thức, Phương Hành trong miệng kêu to, vung vẩy hung đao theo đuổi không bỏ. Lữ Phụng Tiên, hoặc nói là Lữ Tiêu Diêu nghe vậy, nhất thời kêu to. Nói hưu nói vượn cũng không phải là một thức này. Phương Hành cũng mặc kệ trực tiếp chém tới, kêu lên. Chính ta biên không được sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vừa nói, một bên Long Văn hung đao chém tới cuồn cuộn sát khí, xen lẫn tung hoành. Hắn trên thực tế chỉ tìm hiểu hai thức, bất quá Lữ Tiêu Diêu rõ ràng dấu hiệu thất bại đã hiện lên, chính là loạn trảm có thể thu hắn. Tiểu quỷ này thật hung, Lữ Tiêu Diêu trong lòng thầm hận, trong lúc cấp thiết càng không dám đón thêm, thân hình du tẩu tiêu sái đến cực điểm, trên không trung trốn tránh. Muốn nói tiên đến cùng là tiên, rõ ràng là chật vật chạy trốn, hết lần này tới lần khác tư thế thong dong cực kỳ xinh đẹp. Cùng Phương Hành đối như thế mấy chiêu, hắn cũng coi là suy nghĩ minh bạch, muốn cái kia Lữ Phụng Tiên trong người linh hợp nhất tình huống dưới, còn bắt không được cái kia tiểu ma đầu, bây giờ chính mình đối với bộ thân thể này khống chế chưa tùy tâm sở dục, lại lấy cái gì cùng đây tiểu ma đầu liều mạng. Trong lúc nhất thời, cướp mồ hôi lạnh trên trán đều rơi xuống, hơi có chút tức hồn hền chi ý thiết yếu muốn đi, không phải nguy rồi. Mặc dù làm tiên nhân, lại bị một tên tiểu bối đánh chật vật chạy trốn, thật sự là mất mặt nhưng cũng không lo được đây rất nhiều. Ầm ầm, hai tay của hắn lắc một cái, đỉnh đầu phía sau, huyền trồi lên 10 cái huyền ảo phù văn, lơ lửng giữa không trung, tiên âm phiêu phiêu, cùng lúc đó, hắn quát như sấm mùa xuân, hướng chung quanh hét lớn. Chư tu nghe ta có tiên nhân đạo tạng thuật pháp 13 đạo, hôm nay ở đây lập xuống tiên chỉ, dùng thiên ý, vì thế ai có thể thay ta chạm này ma đầu, thường tiên kinh một đạo, tiên pháp ba quyền, có thể thay ta nhìn chằm chằm ma đầu tại ta lúc trở về báo cho tâm tích của hắn giả, thường tiên pháp cuốn một cái, ngoài ra chúng ta cũng đừng quên, chạm này ma đầu còn có bạch ngọc kinh ưng thuận bạch ngọc lệnh ba đạo. Các người như muốn lấy tiên cơ tại sao không phấn khởi hàng ma, tiên cơ hạo phiêu chỉ tranh một đường, như thế cơ hội tuyệt đối chớ có bỏ lỡ, ta nay nhục thân khó chịu chạm lại rút đi, các người ai có thể chạm này ma đầu tối gọi tên ta tất có thể sinh lòng cảm ứng, mang theo tiên kinh đạo tạng đến tặng, nhớ lấy nhớ lấy. Trong tiếng hét vang, thân hình phiêu diêu như tiên, đột một thậm chí đang lúc rút đi, một bộ áo bào trắng trên không trung ẩn hiện qua trong giây lát liền đã không thấy. Phương Hành dẫn theo đại đao đuổi nửa ngày, vậy mà truy liền cái bóng cũng mất, lại cơ hồ tức nổ tung, cái kia thái thượng tiêu giao kinh từ chính chủ nhân xuất ra, tốc độ quả thực nhanh đến khó mà nắm lấy, đột một hồ tới lui, toàn lực thi triển về sau chính là Nguyên Anh đều đuổi không kịp hắn. Mà cái kia tiêu giao tiên trước khi đi tiếng hét lớn, lại như xuân lôi cuồn cuộn, không đứng ở trong sân quanh quẩn, phủ xuống đến chúng tu đỉnh đầu. Nghe được câu nói này, thật là có rất nhiều tu sĩ, ánh mắt cổ quái nhìn về phía Phương Hành. Không nói đến người này hứa hẹn cái gì tiên kinh đạo tặng, vẻn vẹn là cái kia ba khối bạch ngọc lệnh, liền thực khiến người tâm động a hát. Mà cái kia Lữ Tiêu Diêu gặp trốn trước khi đi hiện ra phù văn, cũng đúng là một loại nào đó tiên kinh hiền hóa, không làm giả được giá trị liên thành a hát. Đương nhiên, tâm động quy tâm động, làm Phương Hành ánh mắt ngang ngược hướng bọn họ nhìn qua lúc còn là tất cả mọi người lập tức truyền bắt đầu, có người còn giả bộ như không có chuyện gì xảy ra thổi lên huýt sáo, thật sự là Phương Hành biểu hiện quá hung ác điên cuồng, ai dám chọc hắn a hát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đương nhiên, cũng chính là trong sân không người dám trêu chọc Phương Hành, đợi cho thông tin truyền ra chắc hẳn cũng sẽ có không ít người đến phát đây đại tài. Lữ Tiêu Diêu cử động lần này chính là muốn để Phương Hành đáp ứng không xuể, mệt mỏi, mà hắn chờ đến triệt để luyện hóa Lữ Phụng Tiên chân linh, đem cái kia một cỗ nhục thân chiếm làm của riêng về sau, liền có thể trực tiếp xuất thế chạm hắn, cũng coi là nhất cử lưỡng tiện mưu kế. Chỉ bất quá, mặc dù Lữ Tiêu Diêu cũng không tại hiện trường dẫn phát náo động, cũng đã chọc giận Phương Hành. kêu gào, đến lúc này còn muốn dẫn dụ chúng tu tới đối phó ta. Làm tiểu gia ta không có uổng phí ngọc lệnh sao? Trong lòng quính lên, trực tiếp tức hổn hển kêu to lên. Các người đám khốn kiếp này hãy nghe cho ta, không phải liền là muốn bạch ngọc lệnh sao? Ta chặn đường cướp của thống thiên giáo chủ hôm nay phát ra phù chiếu, phàm là có thể thay ta truy tung đến cái kia lữ gia vương bắt đản giả ta liền thưởng hắn một khối bạch ngọc lệnh. Ai có thể đem tên khốn kiếp kia đầu người cho ta đem tới, tiểu gia ta thưởng hắn 10 khối bạch ngọc lệnh, các ngươi đều nghe sao? Nói, vung tay lên, mười mấy khối bạch ngọc lệnh trên không trung bay múa, dưới ánh mặt trời, bạch sáng sáng rất là lóa mắt. Ách, tất cả mọi người ngây người, nhìn cái kia mười mấy khối bạch ngọc lâu thậm chí nhất thời quên hô hô. Ta là cái má, đó là bạch ngọc lệnh sao? Tất cả đều là bạch ngọc lệnh sao? Lúc nào đây bạch ngọc lệnh biến thành như thế không đáng tiền rau cải trắng rồi. Nhất thời hư không vắng vẻ, thật lâu không người ứng thanh, sau một hồi lâu, mới chợt nghe đến có một người tại Ma Huyên bên ngoài run giọng kêu lớn lên, chúng tôi quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Ma Huyên bên ngoài, Tràm Tà lâu chủ đầy mặt phẫn nộ, cũng chỉ lấy Phương Hành, ngón tay đều đang giận run rẩy. Ngươi, nguyên lai là ngươi trộm ta bạch ngọc kinh vạn bảo khố trong lâu mấy trăm phù thạch 27 khối bạch ngọc lệnh liền là ngươi. Chưa xong còn tiếp, convert by, fanmic, cách chương.